Diêm Vương, chương 84, góc truyện audio.com. Diêm Trừng thấy bộ dáng này của nhỏ cũng không thúc giục, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Khương Chân do dự một chút vẫn nói, là tôi nợ anh ấy, việc này đích xác là trách nhiệm của nhỏ, mà việc che che giấu giấu đối với Khương Chân mà nói ngược lại có chút keo kiệt. Diêm Trừng nếu hỏi, Khương Chân cũng không sợ thừa nhận sai lầm của mình. Nhỏ và Trì Xu Huyên từ nhỏ liền không mấy thân thiết, năm đó khi Kỳ Hiếu Trạch còn chưa chết, Trì Xu Huyên đối với nhỏ lúc lạnh lúc nóng, hai năm Kỳ Hiếu Trạch bị bắt giam, Trì Xu Huyên ly hôn suốt ngày đối với nhỏ hết đánh lại mắng, mà quan hệ của hai mẹ con trở nên đóng băng là từ sau khi Kỳ Hiếu Trạch chết, mặc dù Trì Xu Huyên đã làm hết sức để bù đắp nhưng trong lòng mấy đứa con hành động này đã sớm là vô ích. Nhà không ra nhà, mẹ không ra mẹ, ở cái nhà này có gì tốt đâu. Cho nên thời kỳ phản nghịch của Khương Chân đến đặc biệt sớm, từ hồi lớp 5 kéo dài cho tới hết cấp 2, Khương Chân xuất hiện ở nhà cơ hồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhỏ chán ghét mọi người trong nhà, căm hận cùng oán trách bọn họ, đặc biệt là Trì Xu Huyên, luôn miệng nói không muốn quan tâm nhỏ nhưng mỗi khi Khương Chân không về hoặc bỏ tiết trốn học thì bà nhiều nhất tới trường tìm một vòng, không tìm thì cũng thôi, các thấy cô giáo phàn nàn bà đều nghe, Khương Chân cùng bà tranh cãi ầm ĩ, bà cũng chỉ lặng lặng nghe, trong lòng bà, đứa con gái này có cũng được mà không có cũng chả sao, bà chỉ quan tâm duy nhất một mình Kỳ Tiếu. Tự nhiên, Khương Chân cũng vì vậy mà đối với Kỳ Tiếu cũng không hòa nhã chút nào, hơn nữa nhỏ đối với Kỳ Tiếu vẫn luôn thực phức tạp, loại cảm giác này giống như biết rõ đây là người tối thân cận nhất đối với mình, biết rõ cậu không sai, nhưng vẫn cứ hận không muốn nhìn thấy, chính là dùng phương pháp đối đãi người ngoài áp dụng lên người cậu, nhỏ tin Kỳ Tiếu cũng đối đãi như vậy với mình. Nhưng bất đồng với Trì Xu Huyên, qua nhiều năm lạnh nhạt như vậy Khương Chân và Kỳ Tiếu chưa bao giờ cãi nhau, cậu cơ hồ ngay cả một câu nói cũng chưa từng nói qua với nhỏ, Khương Chân hướng cậu chút giận, phản ứng của cậu trừ bỏ coi thường vẫn là coi thường, Khương Chân một lần cảm thấy người trong nhà họ đều là bệnh nhân tâm thần, mẹ nhỏ, nhỏ ngay cả Kỳ Tiếu cũng vậy, nói không chừng có ngày nào đó, tập thể nhà bọn họ sẽ tự động tàn sát lẫn nhau, sau đó toàn gia đều diệt môn. Suy nghĩ cực đoan trái chiều như vậy vẫn luôn dây dưa trong đầu nhỏ một thời gian dài, mãi cho tới cuối kỳ 2 lớp 8, nhỏ chỉ thẳng mặt Kỳ Tiếu mắng cậu sao không chết đi, vì sao còn hào hào sống tốt làm cái gì, bọn họ hẳn là cùng đi chết đi mới là tốt nhất, sau đó được đến chính là một cái tát như trời giáng của Trì Xu Huyên. Cái tát đó khiến Khương Chân cảm thấy như trời long đất lở, không ai xứng đáng, toàn thế giới đều có lỗi với nhỏ, sự tồn tại của nhỏ rốt cuộc có ý nghĩa gì, vì thế liên tiếp 2 tuần lễ đều không về nhà, cũng không đi học, nhỏ du đãng thay phiên ở nhà các bạn học loạn thất bát tao, còn kết bạn với những tên côn đồ không đứng đắn, cả ngày phóng túng phát tiết, lấy chuyện đó để an ủi bản thân. Nhưng sự thật chứng minh, gieo gió thì gặp bão, Khương Chân chơi bời lêu lổng đã bị chính mình gây hậu quả xấu độc hại. Góc truyện audio.com. Bọn họ còn bé đã lén mua rượu về uống, hơn nữa còn là loại mạnh, Khương Chân trong lòng không thoải mái, lại thêm có người bên ngoài khuyên khích, vì thế nhỏ cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhỏ chỉ nhớ rõ mình không có say, thậm chí còn có thể thuận lợi bắt xe về nhà, chính là khi nằm trên giường thân thể nhỏ cảm thấy thực lạnh lẽo và rất khó chịu, hoa mắt chóng mặt đầu đau, so với cảm giác say rượu lại càng khó thở hơn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất lại có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán nhỏ, sau đó một người gọi điện thoại ở bên cạnh, hình như gọi xe cứu thương, nhưng đợi mãi không thấy xe cứu thương tới, Khương Chân vừa nôn khan vừa khó chịu, thần trí càng lúc càng không tỉnh táo, cuối cùng là người kia cõng nhỏ một đường chạy ra ngoài, một đường cứ chạy chạy mãi, chạy rất xa mới bắt được xe. Khương Chân từ đầu tới cuối đều mơ mơ hồ hồ, nhưng nhỏ vẫn cảm nhận được người kia đối với nhỏ rất quan tâm, đưa nhỏ tới bệnh viện, trước sau hối hả nghe lời dặn của bác sĩ, ngồi bên cạnh giường, lau mặt lau tay chi mình, mua đồ dùng sinh hoạt, làm các loại chăm sóc, nhưng hôm sau đến khi Khương Chân tỉnh lại lại thấy người đứng bên giường lại là Trì Xu Huyên. Trì Xu Huyên nói nhỏ bị ngộ độc rượu, yêu cầu phải nằm viện tĩnh dưỡng, bà nguyên bản còn rất nhiều lời muốn mắng chửi nhưng thấy bộ dáng Khương Chân lại ngậm miệng không nói nữa. Khương Chân trái phải nhìn quanh căn phòng, rốt cục nhịn không được hỏi. Kỳ Tiếu đâu? Biểu tình Trì Xu Huyên ngẩn ra, muốn nói lại thôi. Khương Chân kiên trì muốn biết, Trì Xu Huyên chỉ nói. Hôm nay thi chuyển cấp, nó đang thi. Khương Chân cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng lại không hỏi, nhỏ nằm viện một tuần rồi được xuất viện, đến khi gặp lại Kỳ Tiếu thái độ vẫn bình thường như cũ, hai người đều đối với chuyện đó nói năng thận trọng. Thẳng tới khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Kỳ Tiếu cũng lên cấp 3, Khương Chân nhìn tờ giấy báo nhập học thực không dám tin. Trung học phổ thông phân hiệu, nhỏ và Kỳ Tiếu học chung trường cấp 2, Khương Chân ở trong trường có tiếng xấu, nhưng ngược lại Kỳ Tiếu nhân phẩm tốt, thành tích giỏi, thanh danh rất tốt, nhỏ mơ hồ nhớ rõ tháng trước có người nói Kỳ Tiếu đăng ký thi trường chuyên phụ trung, sao giờ lại vào phân hiệu học. Kỳ Tiếu không nói, Trì Xu Huyên không nói, không ai có nguyện ý nói với nhỏ, cuối cùng Khương Chân vẫn là từ miệng Khương Duệ mới biết được. Khương Duệ thuận miệng nói, Dị ứng, nói xong, cười cười. Cuộc thi là dùng đầu óc còn gì? Thân thể khó chịu thì liên quan gì, bất quá là lấy cớ mà thôi. Khương Chân lập tức hiểu rõ, tháng 6 ở U Thị mặc dù không đến mức quá nắng nóng như hỏa lò nhưng từ nhà tới bệnh viện, cho dù ngồi taxi nửa giờ thì ngần ấy thời gian Kỳ Tiểu cõng nhỏ chạy trên đường cũng đã đủ bệnh. Da Kỳ Tiểu mẫn cảm, chỉ cần chịu một chút kích thích liền sung huyết nổi ban đỏ, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ nổi mù, nhưng nguy hiểm nhất chính là phát sốt nôn mửa khó thở, so với Khương Chân trúng độc cũng không kém hơn, mà Khương Chân không biết Kỳ Tiểu lúc ấy đến tột cùng triệu chứng nghiêm trọng cỡ nào, nhưng nhỏ biết cuộc thi của Kỳ Tiểu là do nhỏ làm hỏng. Nhỏ không đem chuyện này nói cho Diêm Trừng, nhưng cũng chỉ nói qua là tâm tình nhỏ không tốt, không cẩn thận bị ngộ độc rượu, Kỳ Tiểu đưa nhỏ đi bệnh viện, thân thể khó chịu ảnh hưởng cuộc thi. Góc chuyện audio.com, Diêm Trừng chỉ nghe qua như thế cũng có thể đoán được đại khái nguyên nhân từ đâu tới cuối, nhưng hắn nghĩ nghĩ rồi ngược lại hỏi. Chẳng lẽ, Kỳ Tiểu chuyển tới trường phụ trung là vì em? Khương Chân ngẩn ra, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, anh ấy có cơ hội mà không lợi dụng mới là đồ ngốc. Sự thật là khi Khương Chân biết được có chuyện này, suy nghĩ do dự hồi lâu mới nói bóng nói gió cho Trì Xu Huyên, từ sau chuyện đó quan hệ của nhỏ và Trì Xu Huyên mới dịu đi đôi chút, chủ yếu là Khương Chân không chọn bạo lực gay gắt nữa, mà là chuyển sang thái độ giống như Kỳ Tiểu là hờ hững cái gì cũng lãnh đạm không quan tâm. Cho nên nhỏ vì chuyện này tới tìm Trì Xu Huyên, Trì Xu Huyên cũng kinh ngạc, bà sớm biết tin trường phụ trung sẽ nhận một số học sinh từ trường phân hiệu qua, nhưng sợ Kỳ Tiểu không nguyện ý nên không dám đả động gì, hiện tại Khương Chân đã lên tiếng, Trì Xu Huyên lúc này mới nhúng tay vào. Đối với Kỳ Tiểu, bọn họ tính toán là tiền trả hậu tấu, làm xong rồi nói, nhưng Kỳ Tiểu là ai? Cậu vốn là người thông minh lại rất mẫn cảm, làm sao có thể để yên cho hai người họ tùy tiện bài bố, sau khi biết được chuyện này, Kỳ Tiểu phản ứng đương nhiên là không phối hợp. Đó là nguyên nhân cậu ấy đi học muộn một tuần, tìm người đặt quan hệ đi cửa sau là thứ nhất, còn vì người trong nhà tranh cãi rằng co là chuyện thứ hai. Cuối cùng Kỳ Tiểu đồng ý là vì Khương Chân ở sau lưng tốn không ít khí lực. Đến cuối cùng nhỏ thậm chí nói với Kỳ Tiểu, anh học ở trường này thì tôi mới cảm thấy không thiếu nợ anh. Khương Chân nói tới đây biểu tình vẫn thực rối rắm, có thể thấy được chuyện lúc ấy chính là một vết nhơ lớn trong nhân sinh của nhỏ, đặc biệt là còn liên lụy tới Kỳ Tiểu, nếu như không có chuyện này, Khương Chân nghĩ bản thân ở trước mặt Kỳ Tiểu vẫn luôn là đúng tình hợp lý. Quay đầu lại liền thấy Diêm Trừng đang mỉm cười nhìn mình, Khương Chân khó chịu nói. Sớm biết rằng anh ấy chuyển tới sẽ gặp loại người nhị thế tổ. Như anh, đánh chết tôi cũng sẽ không nói như vậy. Nhị thế tổ chỉ những kẻ nhà giàu ăn chơi trác táng, tương tự như bại gia tử. Diêm Trừng lại không hề gì vừa đi tới phòng tắm vừa nói. Nếu như không có em gây chuyện thì Kỳ Tiểu đã sớm học ở phụ trung, anh còn có thể gặp cậu ấy sớm hơn một năm. Khương Chân nhìn hắn tự nhiên kéo cửa phòng tắm ra, sau đó nghe thanh âm bất mãn của Kỳ Tiểu ở bên trong vọng ra, còn có câu nói không biết xấu hổ của hắn. Tớ muốn tắm cùng cậu, Khương Chân nghiến răng ken két. Những ngày nghỉ hè mau chóng trôi qua, Diêm Trừng phải về nhà, hắn tại Trì gia tá túc khoảng một tuần, xem thời gian không thể không về nhà. Ngày hắn đi tâm tình Khương Chân thực tốt, Diêm Trừng suy sụp, Kỳ Tiểu vẫn bình thường như trước. Diêm Trừng nhịn không được đi được hai bước lại quay đầu lại kéo Kỳ Tiểu vào một nụ hôn dài khiến cho Khương Chân ở bên cạnh điên cuồng trợn trắng mắt dẫm chân bình bịch. Anh cho anh đang đóng phim thần tượng à, nhượng Diêm Trừng cao hứng chính là Kỳ Tiểu lại phi thường phối hợp, thẳng tới khi Diêm Trừng luyến tiếc hết hôn lại hôn dính vào nhau một lúc lâu, Kỳ Tiểu mới nhíu mày đem hắn đẩy ra, phất tay ý bảo người có thể lăn. Diêm Trừng rốt cục rời đi, Kỳ Tiểu yên lặng đứng ở ban công nhìn theo bóng hắn, Khương Chân lại đứng ở sau lưng lườm Kỳ Tiểu. Nhỏ bỗng nhiên nói, anh không phải là, góc chuyện audio.com. Kỳ Tiểu dừng một lúc mới quay đầu lại, trong mắt vẫn như trước một mảnh sắc lạnh, khiến Khương Chân tĩnh tâm trở lại. Kỳ Tiểu vẫn là Kỳ Tiểu đó, không thay đổi, sau đó cửa nhà lại bị mở ra, Khương Duệ về, đây là lần đầu anh ta về nhà sau khi đỗ đại học, bỏ hành lý trong tay xuống, cầm giấy trúng tuyển trường U Đại, cái gì cũng không cần. Khương Duệ ngay từ đầu còn kỳ quái, vừa rồi hình như hắn thấy có người đi trong tiểu khu trông giống như Diêm Trừng, nhưng trái lo phải nghĩ lại cảm thấy Diêm Trừng không có khả năng tới đây, nơi này có gì đáng giá để cậu ta tới đâu, vì thế anh ta đem tâm tư đặt vào tờ giấy thông báo trúng tuyển. Dĩ vãng ba anh em không thèm nhìn nhau đã thành thói quen, nhưng hiện tại tâm tình Khương Duệ rất tốt, rất muốn có người chia sẻ niềm vui sướng với mình, chính là hai người em của anh ta lại không có hưng chí như vậy thôi. Khương Chân quét mắt nhìn anh ta một cái gì cũng không nói. Kỳ Tiểu thì trực tiếp trở về phòng mình, lưa lại Khương Duệ một mặt khó chịu, mà Diêm Trừng vừa về tới nhà, Diêm Hồng Tá đã tới tìm hắn. Diêm Hồng Tá cũng không hỏi hắn đi đâu, đi với ai, chỉ lấy ra một tập giấy đưa tới trước mặt Diêm Trừng. Học kỳ sau con đã cuối cấp rồi, chuyện tương lai thì cũng nên chuẩn bị trước một chút, ba nghĩ trong lòng con hẳn đã biết, ba để con tự chọn về phần chọn trường ở nước nào, chọn xong rồi nói cho ba biết. Diêm Trừng cúi đầu chỉ thấy trên mặt bàn là một đống tư liệu, mà mặt trên lại hoàn toàn không có một chữ Trung Quốc nào. Hết chương 84, cách chương.